Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chỉ này một phần sân huấn luyện. Kỳ thật, Trung Minh đối với trong trò chơi trí tuệ nhân tạo vận dụng một mực đặc biệt coi trọng. Cái thế giới này cái khác, nhà thiết kế đối trí tuệ nhân tạo vận dụng một mực đặc biệt cẩn thận. Có lẽ là bởi vì trí giới nguy cơ nguyên nhân, hoàn cảnh lớn như thế. Nhưng Trung Minh đối trí tuệ nhân tạo thứ này không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn. Ngược lại một mực tại đốc xúc Vi Quang phòng làm việc chương trình tổ nghiên cứu. Chiêu người nghiên cứu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, đồng thời thanh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật gia nhập vào tất cả trong trò chơi. Bởi vì theo Trung Minh, trí tuệ nhân tạo liền là trò chơi tương lai phương hướng phát triển một trong. Đối với game offline tới nói, trí tuệ nhân tạo gia nhập có thể vì người chơi tạo dựng một cái càng thêm thế giới chân thật. Game offline bên trong NPC liền không còn là giật dây con rối. Mà đối với game online tới nói, trí tuệ nhân tạo gia nhập có thể trở thành xứng đôi hệ thống kim tự tháp tận cùng dưới đáy nền tảng, làm cho cả xứng đôi hệ thống càng thêm vững chắc. Cho nên, từ thành trì thủ vệ chiến đến huyền giáp kế hoạch, Trung Minh đều tận khả năng địa thanh trí tuệ nhân tạo hệ thống cho đầy đủ lợi dụng. Cho tới bây giờ, Vi Quang phòng làm việc đã có thể chế tác phi thường cao đoan trí tuệ nhân tạo. Nhất là tại huyền giáp kế hoạch, loại này FPS trong trò chơi, trí tuệ nhân tạo độ khó thì càng tốt điều. Độ khó so thành trì thủ vệ chiến, loại này sách lược trò chơi muốn thấp, muốn tăng lên, huyền giáp kế hoạch, bên trong trí tuệ nhân tạo cường độ kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên là một chút cơ bản nhất nội dung trò chơi. Tỉ như nhặt vũ khí cùng linh kiện, chỉ cần cho mỗi một cây thương một cái ngầm thừa nhận bình điểm. Trí tuệ nhân tạo liền hội đối với mấy cái này súng ống tiến hành tự động thay thế. Tiếp theo là trí tuệ nhân tạo thương pháp. Cao nhất bưng trí tuệ nhân tạo thương pháp có thể làm được giống kịch bản gốc cùng treo một dạng. Tinh chuẩn, cuối cùng liền là phản ứng. Ý thức các phương diện, trí tuệ nhân tạo tốc độ phản ứng cũng có thể điều. Với lại đẳng cấp càng cao, trí tuệ nhân tạo liền càng sẽ tự mình đang chiến đấu lúc bộc phát tìm kiếm công sự che chắn cũng. Tẩu vị di động tránh né đạn, những nội dung này đều cũng không khó làm. Đồng thời lại căn cứ người chơi trình độ bình điểm ở trong game động thái điều từng cái trí tuệ nhân tạo địch nhân độ khó. Người chơi trình độ thấp, trí tuệ nhân tạo liền yếu một điểm, nhưng vẫn hội giữ lại một hai cái cường đại trí tuệ nhân tạo. Để người chơi không đến mức thắng được quá dễ dàng, người chơi trình độ tăng lên, trí tuệ nhân tạo trình độ vậy sẽ đồng bộ tăng lên. Mà loại này tăng lên là không có hạn mức cao nhất. Trí tuệ nhân tạo hội một mực theo người chơi cùng một chỗ mạnh lên. Trung Minh nói với Thang Doanh, tăng lên thương pháp biện pháp chính là cái này. Buổi chiều, Trung Minh đi vào Thang Doanh chỗ ở, khóa cửa đã sao chép Trung Minh vân tay, cho nên Trung Minh nhẹ nhàng gõ hai lần môn về sau, phát hiện bên trong không có phản ứng, liền trực tiếp mở cửa tiến nhập. Thang Doanh chính mặc đồ ngủ nằm trên ghế salon, trên tivi phát hình linh hồ trực tiếp bình đài trực tiếp. Ân, Trung lão sư ngươi còn gõ cửa gì? Không phải ghi chép vân tay sao? Thang Doanh còn tưởng rằng là chuyển phát nhanh loại hình đến. Kết quả quay đầu nhìn lại là Trung Minh tới. Liền không nhúc nhích, tiếp tục ở trên ghế salon nằm thi. Cái này đưa ngươi, Trung Minh trực tiếp đem trong tay di động bàn ném cho Thang Doanh. Thang Doanh đưa tay tiếp được, từ trên ghế salon ngồi dậy tới. Đây là cái gì? Lắp đặt đến gờ khắc bên trên liền biết. Thang Doanh từ trên ghế salon bắt đầu. Thanh di động bàn cắm ở gờ khắc tiếp lời bên trên. Sau đó lại tiến vào gờ khắc bên trong xem xét. Phát hiện một cái chương trình đã tại lắp đặt. Vài phút về sau liền đã lắp đặt hoàn thành. Nguyên bản, huyền giáp kế hoạch, bên cạnh, lại thêm một cái, huyền giáp kế hoạch, ô biểu tượng, a, sai lầm a, vẫn là huyền giáp kế hoạch. Thang Doanh sửng sốt một chút, không có lầm, đi vào chơi một chút ngươi liền có thể phát hiện khác biệt. Trung Minh ngồi ở trên ghế salon xem TV, Thang Doanh có chút không hiểu địa cầm xuống súng ống máy mô phỏng. Đối mới, huyền giáp kế hoạch, ô biểu tượng bóp cò, tiến vào trò chơi, để nàng phi thường ngoài ý muốn là, lần này trò chơi cũng không có trước nhảy ra vi quang sân đấu. Cũng không có xuất hiện ghi tên giao diện, trực tiếp liền đăng nhập vào trò chơi tuyển người giao diện. Với lại, bên trong tất cả súng ống trang phục, nhân vật trang phục đều là đã giải tỏa trạng thái. Thang Doanh không hiểu ra sao địa tuyển mình nhân vật, mà đổi thành bên ngoài hai cái đội bạn đồng dạng cũng là lựa chọn nhân vật. Mà khi nhìn đến đồng đội cùng quán quân tiểu đội danh tự lúc, Thang Doanh phát hiện bọn họ danh tự đều rất có đặc điểm. Tất cả đều là trí tuệ nhân tạo cộng số hiệu hình thức. Tỷ như quán quân tiểu đội 3 người, liền là trí tuệ nhân tạo 1, trí tuệ nhân tạo 2, trí tuệ nhân tạo 3, mà Thang Doanh chỗ tiểu đội, thì là trí tuệ nhân tạo 34 cùng trí tuệ nhân tạo 41. Tiến vào trò chơi về sau Thang Doanh phát hiện, trí tuệ nhân tạo 34 cùng trí tuệ nhân tạo 41 giao lưu. Xa so với bình thường trong trò chơi đồng đội giao lưu muốn tấp nập được nhiều. Từ nhảy dù bắt đầu, trí tuệ nhân tạo 34 cùng trí tuệ nhân tạo 41 liền bắt đầu tiêu ký đề nghị các loại nhảy dù địa điểm. Nhưng Thang Doanh thanh nhảy dù quyền chỉ huy giao cho bọn họ về sau. Bọn họ lập tức liền hội chuyển giao trở về. Thang Doanh chỉ tốt tự mình lựa chọn nhảy dù địa điểm. Rơi xuống đất về sau, trí tuệ nhân tạo 34 cùng trí tuệ nhân tạo 41 thì là nhanh chóng địa bốn phía lục soát. Tiêu ký đạo cụ, tiêu ký địch nhân, nơi này có năng lượng tử đánh, nơi này có ba lô, N phương hướng có súng âm thanh, vị trí này khả năng có địch nhân. Trên bản đồ từng cái tiêu ký nhanh chóng tránh qua. Thang Doanh một bên trên mặt đất nhặt đồ vật, một bên phi tốc địa tiêu hóa lấy những tin tức này. Cảm giác có chút không đúng. Hai người kia cũng quá sinh động đi. Thang Doanh trước đó vậy không ít chơi gờ khắc máy mô phỏng phiên bản huyền giáp kế hoạch, nhưng chưa bao giờ gặp được qua dạng này đồng đội. Trước đó đồng đội không quản thương pháp tốt xấu, trên cơ bản đều là cắm đầu tìm đồ. Chỉ có gặp được mình bắt không được đồ tốt hoặc là nhìn thấy địch nhân rồi mới hội tại trên địa đồ đánh dấu một cái. Nhưng hai cái này đồng đội hoàn toàn không giống nhau dạng. Đơn giản tựa như là hiện thực trong quân đội chiến hữu như thế. Tùy đều tại câu thông, báo cáo tình huống. Cái này chiến thuật tố dưỡng quả thực là tiêu chuẩn. Vì sao ở đây đều là trí tuệ nhân tạo mở đầu? Chẳng lẽ nói đây là phiên bản máy cá nhân? Bên trong tất cả địch nhân đều là trí tuệ nhân tạo. Nhưng là, trí tuệ nhân tạo có thể làm được như thế hoàn thiện. Thang Doanh rất nhanh liền ý thức được mình tại chơi. Huyền giáp kế hoạch rất có thể là cái phiên bản máy cá nhân. Bởi vì nàng không cần đổ bộ. Trong trò chơi tất cả trang phục cùng súng ống trang phục hoàn toàn giải tỏa. Hơn nữa nhìn đến tất cả mọi người tên chữ đều là trí tuệ nhân tạo cộng số lượng hình thức. Nhưng để Thang Doanh cảm thấy kinh ngạc là, cái này chút trí tuệ nhân tạo phi thường hoàn thiện, bọn họ mỗi một cái hành vi nhìn đều có rất mạnh mắt tính. Với lại chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều hội thời gian thực giao lưu. Từ mọi phương diện đến xem, bọn họ thậm chí thật sự người người chơi còn đáng tin hơn. Thang Doanh kinh ngạc cũng là bình thường, bởi vì Thương Thần Chi Lộ bên trong chưa từng có làm qua cùng loại trí tuệ nhân tạo. Cho nên đại bộ phận điểm người chơi căn bản cũng không biết hiện ở trong game trí tuệ nhân tạo có thể làm được loại trình độ này. Kỳ thật loại trình độ này trí tuệ nhân tạo cũng sớm đã có thể ứng dụng đến trong trò chơi. chỉ bất quá ngoại trừ Trung Minh bên ngoài, cái khác nhà thiết kế đều không yêu dùng mà thôi. Thang Doanh tiếp tục vơ vét lấy vật liệu. Mỗi lần khu vực an toàn co lại khi còn bé, trí tuệ nhân tạo 34 cùng trí tuệ nhân tạo 41 đều hội riêng phần mình đánh dấu một cái đề nghị chuyển di địa điểm, nhưng chúng nó đều hội tuân theo Thang Doanh lựa chọn. Tỉ như Thang Doanh quyết định muốn đi một nơi nào đó, như vậy hai cái này trí tuệ nhân tạo vậy đồng dạng chọn nơi này làm mục tiêu địa phương. Với lại bọn chúng không phải trực tiếp cắm đầu hướng bên kia sông, mà là hội thủy chung tựa ở Thang Doanh phụ cận khoảng cách nhất định bên trong. Lúc đầu Thang Doanh còn cảm thấy cực kỳ an tâm, nhưng vừa đánh nhau liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hai cái này trí tuệ nhân tạo thương pháp nát như, đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn nhân thể tô lại một bên. Nhưng trên cơ bản hai cái này trí tuệ nhân tạo cùng cái khác trí tuệ nhân tạo đối thương thời điểm, không quản có thể đánh rơi đối phương trí tuệ nhân tạo bao nhiêu máu, bọn họ khẳng định là thua cái kia nhất phương. Cho nên mỗi lần gặp được địch nhân, đều phải Thang Doanh tới ra tay giải quyết. Nếu như Thang Doanh mình trước đổ, như vậy toàn bộ tiểu đội khoảng cách toàn quân bị diệt cũng không xa. Bất quá cũng may Thang Doanh đang cùng những địch nhân khác đối thương thời điểm, cũng không có cảm giác hoàn toàn đánh bất quá. Xác thực, địch nhân thương pháp vậy rất chuẩn, nhất là lực áp bách mạnh phi thường. Bọn chúng chỉ cần phát hiện Thang Doanh tung tích, liền hội điên cuồng địa hướng bên này chút xuống đạn, thật giống như đạn không cần tiền như thế. Nhưng chỉ cần Thang Doanh nhanh chóng mà di động, tìm xong công sự che chắn, hoặc là thông qua một chút ném mạnh vật tiến hành quấy nhiễu, cái này chút trí tuệ nhân tạo thương pháp liền hội giảm bớt đi nhiều. Ván đầu tiên, Thang Doanh giết 4 người, đội ngũ là thứ 7 tên. Thang Doanh từ gờ khác bên trong đi ra, vui mừng nói, Trung lão sư, đây chính là ngươi nói với ta luyện thương biện pháp. Trung Minh gật đầu, ân, huyền giáp kế hoạch, sân huấn luyện, thích không? Ưa thích a. Trong này tất cả đều là trí tuệ nhân tạo sao? Thang Doanh hỏi, đúng, trong này tất cả đều là trí tuệ nhân tạo. Với lại bọn chúng thực lực còn sẽ cùng theo thực lực ngươi tiến hành động thái điều chỉnh. Ngươi càng mạnh, cái này chút trí tuệ nhân tạo cũng liền càng mạnh. Với lại, trò chơi này bên trong còn có phục bàn. Phục bàn, Trung lão sư ngươi nhanh nói cho ta một chút. Thang Doanh lôi kéo Trung Minh cùng một chỗ chui vào gờ khắc bên trong, nghiên cứu phục bàn công năng. Gờ khắc máy mô phỏng bên trong không gian không tính nhỏ, bởi vì vạn vật máy chạy bộ sẽ bảo đảm người chơi vận động dữ dội cũng sẽ không đụng vào đến màn hình. Nhưng tiến đến hai người lời nói, vẫn có chút chen, Thang Doanh ở phía trước, Trung Minh chỉ có thể ở nàng phía sau. Chỉ cảm thấy một cỗ như có như không hương khí lặng lẽ địa hướng lỗ mũi mình bên trong chui. Thang Doanh đem khẩu súng máy mô phỏng đưa cho Trung Minh. Phục bàn thấy thế nào? Ở chỗ này, trò chơi sau khi kết thúc nơi này có cái nút. Trung Minh cầm súng ngắn máy mô phỏng một chỉ, điểm tiến vào phục bàn giao diện. Cái gọi là phục bàn, đơn giản liền là thanh trước đó cả cái trò chơi quá trình lại chiếu lại một bàn. Chỉ bất quá có thể lựa chọn mình, cũng có thể lựa chọn cái khác trí tuệ nhân tạo tiến hành quan chiến. Đang quan chiến trong lúc đó, không ngừng địa sẽ có đại lượng tin tức xuất hiện. Những tin tức này đều là hệ thống căn cứ xung quanh hoàn cảnh tin tức tự động phân tích. Biểu hiện trên màn ảnh, N phương hướng truyền đến tiếng súng. Từ thanh âm có thể đánh giá ra địch nhân sử dụng là phụ trợ súng ngắn. Khoảng cách ước chừng 300 mét, M, nhưng đại khái suy đoán ra địch nhân tại vứt bỏ thu thập trận. Các loại, này làm sao nghe được? Thang Doanh xác thực nghe được vài tiếng mơ hồ thanh âm. Ngược lại là mơ hồ có thể phán đoán tiếng súng tới phương hướng. Nhưng, phụ trợ súng ngắn, cùng 300 mét. M, hai cái này tin tức là tuyệt đối nghe không hiểu. Trung Minh giải thích nói, mỗi loại thương khai hỏa thanh âm đều không giống nhau dạng. Với lại theo khoảng cách gia tăng tiếng súng vậy hội suy giảm. Tiếng súng càng xa, phán đoán phương vị liền càng mơ hồ. Phổ thông súng trường có thể nghe được thanh âm cực hạn khoảng cách ước chừng là 450m. Mà giống phụ trợ súng ngắn cùng súng ngắm loại này tầm bắn xa. Uy lực cường thương, tại không chứa ống giảm thanh tình huống dưới, ước chừng 600m, còn có thể nghe được rõ ràng thanh âm. Cái này, thần thiếp làm không được a. Thang Doanh không khỏi nâng trán. Trung Minh cười cười, cái này dễ nói, cái chương trình này bên trong còn có một cái chuyên môn thính lực luyện tập khí. Bên trong có chỗ có súng thanh âm, ngươi có thể đi lặp lại luyện tập, trước không vội nhìn cái kia, tiếp tục xem phục bàn a. Ừ, tốt, Thang Doanh liền vội vàng gật đầu, theo thời gian trục hướng phía trước thôi động, trên màn hình tiếp tục xuất hiện đủ loại phục bàn tin tức. Có rất lớn một phần là trong sân thế cục tin tức. Bộ này điểm tin tức là không ngừng tích lũy, mà một bộ khác điểm thì là liên quan tới thương pháp. Thân pháp tin tức, căn cứ nhảy dù tình huống có biết, lòng chảo sông khu vực có hai cái tiểu đội, từ tiếng súng cùng đánh giết tin tức có biết, hai cái tiểu đội tại rơi xuống đất về sau liền lập tức giao chiến. Trong đó một tiểu đội toàn diệt, một cái khác tiểu đội một người bỏ mình. Lòng chảo sông khu vực là tài nguyên giàu tập khu, cho nên may mắn còn sống sót tiểu đội vô cùng có khả năng trang bị tinh xảo, lại chuẩn bị tiến về phụ cận điểm phục sinh đồng đội. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ 1-34, số 112 tình báo có biết, trước mắt khu vực an toàn bên trong, ngay phía trước cực khả năng có địch nhân, vì ngăn ngừa bị phục kích, nơi đây lựa chọn tốt nhất ứng vì hướng đông bắc phương đường vòng. Quanh co tiến vào khu vực an toàn, nơi đây người chơi thương pháp thấp với mình bình quân trình. Độ, tỷ lệ chính xác kém, có thể là bởi vì khoảng cách gần đột nhiên xuất hiện địch nhân tạo thành bối rối. Đề nghị nhằm vào tiến hành khoảng cách gần chiến đấu luyện tập. Nơi đây người chơi không thể trước tiên tìm kiếm công sự che chắn, mặc dù đánh giá ra địch nhân vị trí, nhưng đã quá muộn, đủ loại phục bàn tin tức, để Thang Doanh thấy một mặt mộng bức, quá kỹ càng, trong này lớn không đến 20% phục bàn tin tức là tại phân tích Thang Doanh thương pháp. Một chút sai lầm cấp thấp tỉ như không có tiến hành lặp đi lặp lại biến hướng, đổi tốc độ di động, không có tìm tốt công sự che chắn, thương pháp tô lại vừa chờ các loại, toàn bộ rõ ràng địa chỉ đi ra, mà đổi thành bên ngoài 80% phục bàn tin tức, đều là tại phân tích trong trò chơi tình báo số liệu. Từ nhảy dù bắt đầu, liền sinh ra các cái vị trí có mấy đoàn người tình báo. Từ tiếng súng cùng đánh giết tin tức lại có thể đánh giá ra những người này chiến đấu kết quả. Đủ loại tin tức cùng tình báo toàn bộ chồng cộng lại. Toàn bộ chiến trường mặc dù là đang biến hóa bên trong, lại có thể đồng bộ địa tại trên tình báo thể hiện ra. Đương nhiên, hệ thống phân tích là người chơi khả năng hội thu hoạch tình báo, mà không phải trong chiến trường toàn bộ tình báo. Tức hệ thống là lấy người chơi thứ nhất thị giác tới sàng chọn tình báo. Tỉ như tại 1000m, có hơn tiếng súng, người chơi căn bản là nghe không được. Như vậy hệ thống tự nhiên vậy sẽ không đem nó đặt vào tình báo phạm trù. Người chơi bình thường vậy là không thể nào làm được loại trình độ này. Nhưng chỉ cần làm đến 50% thậm chí 30%. Đối người chơi làm ra quyết sách cũng là bay vọt tính tăng lên. Nguyên tới đây mặt còn có nhiều như vậy môn đạo. Cái này chút vậy mà đều có thể làm tình báo quyết định bước kế tiếp hành động. Ta vẫn luôn là tùy tâm sở dục, muốn đi đâu thì đi đó. Thang Doanh cảm giác mình tam quan đều sắp bị lật đổ. Mình trước đó chơi huyền giáp kế hoạch, đơn giản liền là nhắm mắt lại đi đường ban đêm. Toàn bằng gan lớn a. Thang Doanh hơi quay người một chút, không tự giác địa lùi ra sau dựa vào. Nàng còn mặc mỏng áo ngủ, cổ áo trắng lóa như tuyết, với lại sau dựa lưng vào Trung Minh, để Trung Minh cảm giác có chút mềm nhũn. Trung Minh, ngoặc kép chấm chấm, đi thử một chút thính lực luyện tập khí a. Rời khỏi phục bàn về sau, ban đầu nhất giao diện có cái tương đối ẩn nấp cái nút. Điểm kích về sau liền tiến vào thính lực luyện tập khí mô đun. Cái này mô đun vô cùng đơn giản, không có những địch nhân khác, cũng không cần chiến đấu. Tại trên địa đồ tùy ý điểm kích một cái liền có thể lựa chọn trên bản đồ tùy ý địa điểm. Sau đó, chung quanh hội xuất hiện tiếng súng, thương chủng loại, khoảng cách, tiếng súng dài ngắn các loại nhân tố đều là hoàn toàn ngẫu nhiên. Về sau trên màn hình hội xuất hiện 9 cái tuyển hạng. Chỉ có một cái là câu trả lời chính xác, mê hoặc tính rất mạnh. Tại màn hình ngoài cùng bên phải nhất, còn có một loạt cái nút, điểm kích về sau liền có thể khoảng cách gần địa nghe các loại tiếng súng âm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.